Các bạn đang lắng nghe bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường. Người đọc Vi Miu. Chương 89. Kỹ nữ Liễu Lạc. Thời điểm Nhiễm Nhan đi đến tiền điện, buổi giảng kinh đã sớm bắt đầu. Tiền điện của Ảnh Mai Am không lớn, cả tòa am ước chừng chỉ có hơn 70 người. Trên núi sương giăng mờ mịt, một đàn nữ ni mặc truy y ngồi xếp bằng ở trong viện phía trước điện, nghiêm túc nghe am chủ giảng kinh, hài hòa bình an. Am chủ vẫn mang bộ dạng của lão thái già cỗi, nhắm mắt vừa vê Phật châu vừa giảng kinh. Nhiễm Nhan vẫn chưa quấy rầy mọi người, mà là ở hàng sau cùng tìm một cái đệm hương bồ quỳ ngồi xuống. Am chủ phảng phất như cảm giác được Nhiễm Nhan đã tới, từ xa hướng về phía nàng hơi gật đầu. Đáy lòng Nhiễm Nhan hơi ngạc nhiên, cảm thấy am chủ tuy rằng chưa từng mở mắt, lại tựa hồ có thể nhìn thấy nàng, nên cũng hướng am chủ gật đầu đáp lễ. Thanh âm già nua của am chủ phun ra một đám từ ngữ khó hiểu, tối nghĩa. Nhiễm Nhan nghe như mây mù dày đặc, không hề có chút manh mối. Kinh Phật thực sự không dễ hiểu. Người bình thường, thông qua một ít bản dịch đơn giản, có thể biết sơ ý tứ trên mặt chữ. Nhưng những câu nói ẩn chứa đại trí tuệ đó thì yêu cầu tìm hiểu thâm ý bên trong. Nhiễm Nhan không có hứng thú tìm hiểu kinh Phật. Thậm chí có một vài câu nói của nhà Phật mà nàng thấy là rất không có logic, không có căn cứ. Nhưng thanh âm tụng kinh có thể làm nội tâm người ta bình tĩnh. Đây cũng là nguyên nhân chính nàng đến đây. Hình Nương quỳ ngồi ở bên cạnh Nhiễm Nhan, nghe cực kỳ nghiêm túc. Bỗng nhiên cảm giác được tựa hồ có người vẫn luôn nhìn trộm. Ngẩn ra một chút, lập tức theo ánh mắt nhìn qua, lại thấy một tiểu ni cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Nhiễm Nhan tất nhiên cũng phát hiện, vẫn bất động thanh sắc mà nghe thanh âm của am chủ giảng kinh. Nghe bà ngâm tụng kinh Phật, bỗng nhiên nhớ tới tiếng chuông sáng nay mình đã nghe thấy, cùng với thanh âm của tăng nhân tụng kinh. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ gần đây có chùa miếu? Tuổi tác của am chủ đã rất lớn, không chịu được mỏi mệt, cho nên thời gian giảng kinh từ trước kia là một canh giờ, nay đã giảm còn 1/3. Ngẫu nhiên có hứng thú sẽ giảng lâu hơn một ít. Khi Nhiễm Nhan tới đã giảng được một hồi, vì thế không bao lâu liền kết thúc. Các nữ ni lục tục đứng dậy hành Phật lễ, cung tiễn am chủ. Chờ am chủ rời khỏi, mọi người cũng tản ra, ai làm việc nấy. Rất nhiều nữ ni chưa từng gặp qua Nhiễm Nhan bị dung mạo của nàng hấp dẫn, dừng chân nhìn thêm vài lần. Hình Nương hạ thấp giọng thầm thì với Nhiễm Nhan: "À, nương tử, mới vừa rồi có một tiểu sư phó cứ nhìn chằm chằm nương tử. Lao nồ nhận ra tiểu sư phó kia đúng là có qua đưa cơm mấy lần, lần nào cũng nhìn quanh trong viện. Không biết có phải có việc cần tìm ngài hay không?" Tiểu ni cô chỉ là rình coi mà thôi. Nhiễm Nhan cảm thấy bản thân mình gần đây thanh danh không được tốt, có rất nhiều người hoặc tò mò hoặc ghét bỏ cũng là bình thường, nhưng nàng cũng không thả lỏng cảnh giác, liền nói với Hình Nương: "Lưu tâm quan sát nàng ấy đi." Nhiễm Nhan cùng Hình Nương đang định đi ra sau am, lại nghe thấy một trận xôn xao nho nhỏ, giống như nghe thấy có nữ ni hạ giọng nói: "Có khách hành hương tới, mau đi chuẩn bị." Nhiễm Nhan mỉm cười, ảnh Mai Am đã lưu lạc thành cái dạng này. Có khách hành hương tới thôi mà cũng đại kinh tiểu quái đến như vậy. Hai người vừa mới xoay người đi một đoạn đường ngắn, chưa vòng qua hết chính điện, đã nghe một thanh âm ngọt liệm: Nhiễm thập thất nương. Thanh âm kia cách không xa không gần, đúng là ở trên cầu thang của tiền điện. Nhiễm Nhan quay đầu về hướng thanh âm, chỉ thấy một nữ tử diễm lệ, mặc một bộ áo váy lụa mỏng màu xanh lá cây, đứng cao vút như cành sen. Nhưng vẻ đẹp của nàng thật sự trần tục, khí chất đan xen giữa thiếu nữ và thiếu phụ, cùng lá sen hoa sen linh tinh gì đó, căn bản không dính dáng. Nhiễm Nhan chỉ cảm thấy nữ tử này khá quen mắt, lại nhất thời không nhớ nổi đã gặp qua ở đâu, không khỏi hỏi: Thứ cho mắt ta vụng, nương tử là? Nữ tử đối với tiểu ni cô bên người khách khí cười, nói: Ta phải gặp gỡ cố nhân, nói chuyện một hai câu, thỉnh tiểu sư phụ chờ một chút. Tiểu ni cô làm cái Phật lễ, nói một câu: Thí chủ xin cứ tự nhiên, rồi đi vào trong tiền viện. Nữ tử nhìn theo bóng dáng dần xa của tiểu ni cô, mới quay lại, cười vũ mị với Nhiễm Nhan: Thập thất nương thật là quý nhân hay quên, nhớ không nổi thiếp cũng là bình thường. Ta là Liễu Lạc, hôm nay tới chỉ là để truyền lời. Liễu Lạc cười như vậy, lại lộ ra vài phần phong trần. Nhiễm Nhan lập tức liền nhớ ra, nàng chính là kỹ nữ đứng cho cá ăn ngày ấy ở đình hóng gió trong Thải Tú quán. Vì thế nói: Liễu Lạc cô nương, xin mời nói. Am mổ sai ta tới cảm tạ nương tử. Nương tử đang ở trong am ni cô thanh tu, nếu mà truyền ra cùng kỹ hộ chúng ta có liên quan thì không tốt với danh dự của nương tử, cho nên A mổ cũng không tiện đưa bọn tỷ muội tự mình tới đây mà cảm tạ. Liễu Lạc vừa nói vừa bước theo thang lầu xuống dưới, từng bước quyến rũ mà di chuyển về hướng Nhiễm Nhan, đứng ở nơi cách nàng vài tấc, lại hơi chồm người qua, nhẹ nhàng nói: Mặt khác, có người muốn cầu nương tử cứu giúp. Hình nương khẽ nhíu mày, thầm nghĩ: Nương tử nhà chúng ta hiện tại tự thân còn khó giữ được, lúc này nhờ nàng cứu người, không phải cố ý thêm phiền hay sao? Nhưng mà bà tuy không vui cũng nhịn xuống không lên tiếng, chỉ rũ mắt lặng lặng nghe Liễu Lạc nói tiếp. Người này bị nhốt ở trong một gian phòng tối, ăn uống tiêu tiểu đều ở trong đó, có bà tử ngày đêm trông coi, có miệng mà không có nói được, thậm chí giấu giếm chuyện mình biết chữ, cả sách cũng không có dám xem. Chuyện duy nhất mỗi ngày có khả năng làm chính là nhìn mảnh trời nhỏ ở trên đỉnh đầu kia. Trong lúc nói, Liễu Lạc cũng không khỏi thầm than, chỗ kia là cho người ở sao? Chân mày của Nhiễm Nhan bắt đầu nhíu lại, hình nương rốt cuộc nhịn không được, mở miệng nói: Vị nương tử này, chuyện như vậy chỉ sợ ngài phải đi tìm nha môn mới được. Nương tử nhà chúng ta chỉ là biết chút y thuật, nghiệm hai cái cổ thi thể, chuyện cứu người như vậy nương tử nhà ta sợ là làm không nổi. Có cứu nàng hay không với các người mà nói cũng là chuyện nhỏ không có tốn sức gì, ta chỉ là hảo tâm truyền lời mà thôi. Liễu Lạc từ trong tay áo móc ra một tờ giấy, nhét vào trong tay Nhiễm Nhan. Đây là địa chỉ, những chuyện khác ta không biết. Nhiễm Nhan mở tờ giấy ra, nhìn thoáng qua, hỏi: Người kia không có nói rõ mình là ai sao? Nghe nói là thời gian cấp bách, chưa có kịp nói. Liễu Lạc thở dài một tiếng, hướng Nhiễm Nhan khom người: Lời cũng đã truyền rồi, Liễu Lạc trước xin cáo từ. Lam Phiên. Nhiễm Nhan siết chặt tờ giấy ở trong tay. Lúc này Hình Nương cũng thoáng hồi hồn, nhưng nhất thời còn chưa nghĩ thấu, nghi hoặc hỏi: Nương tử biết là ai sao? Định đi cứu người. Nhiễm Nhan ngăn chặn hồi hộp ở trong lòng, khẩu khí vững vàng nói: Chúng ta trở về rồi nói. Hình Nương gật đầu, cùng Nhiễm Nhan quay lại viện của các nàng. Vãn Lục đang cùng Tiểu Mãn bày bàn con ở hành lang, hai người đem bản thân mình đều quẹt thành mèo hoa, một người đang phòng má, một người thì mặt ủ mày trâu, nhìn chằm chằm cuốn sách thật dày trước mặt, chua xót nói: Vãn Lục tỷ, đây là chữ gì? Vãn Lục quay đầu ngó nghiêng một lúc lâu: Chữ câu của câu kỹ tử đó. Vãn Lục tỷ thật lợi hại. Ánh mắt của Tiểu Mãn tràn trề sùng bái mà cảm thán nói. Vãn Lục trợn trắng mắt: Nhìn thì đoán ra chữ có hiểu hay không? Trên hình này vẽ rõ ràng là câu kỹ tử. Hình Nương nghe được một lúc thì phì cười, bước tới nâng sách lên nhìn nhìn, quả nhiên là câu kỹ tử. Người nhà là cái nhà đầu thông minh, nhưng mà không chịu chăm chỉ. Nhiễm Nhan lại không có tâm trí chú ý các nàng. Lời đồn ở trong thành chỉ có về y thuật và nghiệm thi của nàng mà thôi. Nếu có người tới đây thỉnh nàng nghiệm thi, chữa bệnh thì còn có thể hiểu được. Người nào bị cầm tù lại tìm đến nàng? Chuyện này không hợp logic. Trừ phi người này cùng nàng có quan hệ rất lớn. Nhiễm Nhan nắm chặt tờ giấy ở trong tay, đáy lòng nổi sóng thật lâu. Người chờ nàng đến cứu này có thể chính là Ca Lam hay không? Ngoại trừ Ca Lam, Nhiễm Nhan nhất thời không nghĩ ra được ai khác. Hơn nữa, trong mộng của nàng căn bản không có tận mắt nhìn thấy Ca Lam đã chết. Chẳng lẽ là may mắn còn sống? Có những suy đoán này, trong lòng Nhiễm Nhan có chút phức tạp. Nàng không phải là một người giỏi về ngụy trang. Nếu thật là Ca Lam, một nữ tử thông tuệ như vậy, chỉ sợ liếc mắt một cái liền nhìn thấu Nhiễm Nhan này không phải là Nhiễm Nhan của trước kia. Đến lúc đó nàng sẽ phải gặp chuyện gì? Ca Lam có tiếp thu được hay không? Chuyện linh hồn của nương tử mà nàng vẫn luôn bảo hộ kia đã sớm bị hoán đổi. Chương 90. Người mơ ước thập lang. Thôi vậy, nếu người này đúng là Ca Lam, Nhiễm Nhan mà không cứu, lương tâm cả đời này sẽ không yên. Còn về phần hậu quả, Nhiễm Nhan phỏng chừng khả năng lộ chuyện cũng không quá lớn. Rốt cuộc chủ tớ các nàng đã 2 năm không gặp mặt, mà bản thân mình lại có phần lớn ký ức của nguyên chủ. Dù người khác có hoài nghi, nhưng dù sao cũng không có chứng cứ. Cứ cho là đã trải qua một đường sinh tử như vậy, tính cách phát sinh chuyển biến long trời lở đất cũng miễn cưỡng có thể nói thông. Sau khi hạ quyết tâm, Nhiễm Nhan liền đem hoài nghi trong lòng lén nói với Hình Nương. Hình Nương khó nén được kích động, nức nở nói: Vậy phải nhanh lên mới được. Chuyện này không thể kéo dài nữa. Hại tử Ca Lam kia phải chịu biết bao nhiêu khổ rồi. Vụ án của Ân Phủ đã phá, tất nhiên nhân tâm náo động. Người được phái trông giữ Ca Lam hẳn là có chút lơ là, cho nên nàng mới có thể ngay lúc này mà truyền tin ra ngoài. Nhưng cũng phải cẩn thận, người cầm tù nàng có thể thấy lợi thế đã mất, liền giết Ca Lam cho hả giận. Loại lo lắng này trong lòng Nhiễm Nhan đương nhiên không thể nói ra với Hình Nương. chuyện còn chưa rõ ràng, tự loạn trận tuyến là không ổn. Vì thế Nhiễm Nhan nói: trong tay chúng ta không có người, không thể tự mình nghĩ cách cứu viện được. Biện pháp giải quyết có mấy cái. Một là ta tự mình xuống núi gặp Lưu Thứ Sử nói ra chuyện này, cầu ông phái người ra tay tương trợ. Hai là đi nhờ thập ca hỗ trợ cứu người. Ba là cầu Tô Phục hỗ trợ. Nhưng mà đối với Tô Phục mà nói, hắn chỉ biết giết người, thỉnh hắn đi làm việc này chỉ sợ không thể tránh khỏi chuyện lòi ra vài cái mạng người. Đến lúc đó lại vô pháp giải thích cho Lưu Thứ Sử. Hơn nữa, hắn dựa vào gì mà giúp nàng? Hình nương cũng lau khô nước mắt, phụ họa nói: lão nô cảm thấy thỉnh thập làng hỗ trợ dân là tốt nhất. Thập làng là người làm buôn bán, tất nhiên không thể thiếu. Chuyện giao thiệp với nhiều hàng người, tìm dạy người đi cứu ca làm, hắn là không thành vấn đề. Nếu mà bao cho hoàng phủ, đồng tình một khi nhau lớn, bạn nhất những người đó đem ca làm đi dời chỗ khác, hoặc là giết người diệt khẩu, thì làm sao đây? Nhiễm Nhan gật đầu. Nàng hiện tại là người đang thanh tu, kỳ thật cũng chính là biến tướng của việc bị giam lỏng. Nếu tự mình xuống núi đi tìm Lưu Thứ Sử, không chừng lại đẻ ra thêm vài chuyện rắc rối. Ta viết hai phong thư, một phong bà tự mình đi giao cho Thập Lan, một phong khác sai Vãn Lục đi giao cho Lưu Thứ Sử. Hình nương cũng cảm thấy được, liền đến bên kỹ mài mực. Nhiễm Nhan vừa mới đề bút viết được mấy chữ, liền nghe Vãn Lục ở ngoài cửa nói: nương tử, Thập Lan tới. Vừa đúng lúc, Nhiễm Nhan buông bút, sửa sửa vạt áo tà váy, chuẩn bị đi ra ngoài. Ngẩng đầu, liền nhìn thấy một bàn tay trắng nõn gõ nhẹ lên cánh cửa mở rộng. Thập ca. Nhiễm Nhan không khỏi gọi ra tiếng. Ngoài cửa tiến vào một gương mặt minh diễm, mang theo nụ cười ôn hòa như gió xuân, hai tròng mắt lấp lánh. À, không thể ngờ ta vậy mà lại vào được. Nhiễm Nhan cũng cười khanh khách mà mời hắn vào, quỳ ngồi ở trước kỹ, rót cho hắn chén nước đưa qua rồi nói: ảnh Mai Am không phải không tiếp đãi nam khách hành hương sao? Nhiễm Vân Sinh nhấp một miếng nước, giả hoạt cười, trộn qua Nhiễm Nhan thần bí nói: ta nói với bọn họ, kỳ thật ta là nữ giả nam. Nhiễm Nhan cười, rồi nhìn kỹ mặt Nhiễm Vân Sinh, đường cong nhu hòa, không hề có tì vết. Hắn nói như vậy, Nhiễm Nhan mới chú ý tới. Hắn hôm nay cố tình mặc đại bào tay áo rộng, lộ vòng eo tinh tế, càng thêm giống nữ tử. Thập ca cũng thật là nghịch ngợm. Toàn Tô Châu đều biết Nhiễm Thập Lan dung sắc tú lệ minh diễm. Muội đoán những nữ ni kia đã sớm biết huynh là Nhiễm Thập Lan, chỉ là không đành lòng đem tiên nhân như thế mà đuổi ra cửa thôi. Muội nha đầu này, lá gan càng lúc càng lớn, dám lấy thập ca ra trêu ghẹo. Nhiễm Vân Sinh cong ngón tay búng lên trán của Nhiễm Nhan một cái. Hắn lời thì nói vậy, trong giọng nói lại không có bất luận ý tứ trách cứ gì. Ngược lại, trong lòng vì muội muội không hề thương xuân thu buồn mà vui vẻ. Nhiễm Nhan thu vẻ tươi cười, nghiêm mặt nói: thập ca, huynh đến rất đúng lúc, muội có việc cần huynh hỗ trợ. Nhiễm Vân Sinh thấy bộ dáng nghiêm túc này của nàng, cũng dần dần thu hồi tươi cười, vội vàng hỏi: A Nhan gặp gỡ phiền toái gì sao? Nhiễm Nhan đưa tờ giấy có địa chỉ kia cho Nhiễm Vân Sinh, đem mọi chuyện kể lại tỉ mỉ kỹ càng cho hắn. Nhiễm Vân Sinh càng nghe càng kinh ngạc. Lại có chuyện này? Không phải quan phủ đã tìm được thi thể của Ca Lam sao? Công thẩm ngày đó ta cũng ở phía sau công đường nghe, nói là lật xem ký lục, hạ tuần tháng 7 cùng thượng tuần tháng 8 hai năm trước, trước sau trên sông Bình Giang vớt được hai khối nữ thi bị chìm, vì đã hoàn toàn biến đổi mà không có cách nào phân rõ thân phận. Hiện tại xem ra chính là Ân Tam Nương và Ca Lam. Quan phủ chỉ là tìm được hai bộ hài cốt nữ tử có tuổi tác tương xứng mà thôi. Huống hồ khi vớt lên đều đã hoàn toàn thay đổi, lúc ấy còn không thể phân rõ thân phận. Chẳng lẽ chỉ bởi vì cùng vụ án này vừa lúc trùng hợp liền kết luận một bộ trong đó là Ca Lam? Nhiễm Nhan không muốn chỉ trích Lưu Phẩm Nhượng làm gì. Từ xưa đến nay trên quan trường đều là như thế. Được chăng hay chớ, chỉ cần lúc bắt hung thủ không bắt sai người, trinh thám của vụ án thông thuận, chứng cứ vô cùng xác thực, liền đã là quan tốt khó gặp. Ai sẽ để ý thân phận chân chính của một thi thể vô danh từ hai năm trước đâu? Nhiễm Vân Sinh không nói hai lời mà cầm lên tờ giấy ghi địa chỉ, đứng dậy, nói: Được, ta lập tức đi tìm người. Mặc kệ hắn trong lòng có tin tưởng Ca Lam còn sống hay không, dù chỉ là làm muội muội an tâm, cũng cần phải cấp bách mà đem người cứu ra. Nhiễm Vân Sinh vừa đến lại vội vã mà đi, chỉ để lại hai cái thị tỳ xách hai hộp đồ ăn tiến vào, hướng Nhiễm Nhan hành lễ: Thập thất nương, Thập Lan sai bọn nô tỳ đem đồ ăn đưa vào. Nhiễm Nhan nhìn hai cái hộp đồ ăn khắc hoa tinh xảo trong tay của các nàng, nhận ra là của Thiên Hương Lâu. Sao lại có hai cái? Một thị tỳ trong đó nói: Thập Lan sáng sớm chạy từ thành Bắc đón nhị thập nương từ Trường An tới đây, còn chưa dùng cơm liền ghé Thiên Hương Lâu lấy hai phần, nói là muốn cùng với ngài ăn cơm. Nhiễm Nhan cảm thấy vô cùng ấm áp, nhớ tới lần trước hứa xuống bếp làm cơm cho hắn, sau vì nhiều chuyện phải gác lại. Lần này thật sự là phải đối đãi với hắn thật tốt mới được. Nhiễm Nhan nói: Đồ ăn mang lên đi, đem phần kia của thập ca lấy xuống, phân cho hình nương các nàng đi. Hai thị tỳ kia nhanh tay nhanh chân mà đem đồ ăn bày ra. Vãn Lục xách theo hộp đồ ăn mà Am đưa tới tiến vào, nói: Nương tử, tiểu ni cô đưa cơm kia cứ luôn giáo giác, nhìn dáng vẻ chắc là có rắp tâm khác, muốn nô tỳ nói cho Am chủ hay không? Nhiễm Nhan lẳng lặng nuốt xuống đồ ăn trong miệng, nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Cuốn y thư kia trong vòng 5 ngày phải chép cho xong, em cảm thấy chính mình có thời gian đi cáo trạng sao? Tinh thần của Vãn Lục mới khôi phục lại lập tức héo xuống, gục đầu dẫn hai thị tỳ của Nhiễm Vân Sinh đi ăn cơm. Vãn Lục các nàng biết Nhiễm Nhan lúc ăn cơm không thích có người hầu hạ, nhưng hai thị tỳ kia không biết, liếc mắt nhìn nhau, cúi đầu cùng nàng đi ra ngoài. Dùng xong đồ ăn sáng, Nhiễm Nhan sai hình nương đến thôn dưới chân núi mua chút đồ ăn về, lại viết một phong thư sai Vãn Lục lập tức đi đưa cho Lưu Thứ Sử. Vẻ mặt của Vãn Lục nhảy nhót, chỉ cần không bắt nàng viết chữ, có chạy một ngày nàng cũng không chê phiền. Kế tiếp đó là chờ đợi. Nhiễm Nhan phân tích tình thế trước mắt, trong Ân phủ đang loạn thành một đám, chắc cũng không có tâm đi quản chuyện khác. Thập ca tìm thêm vài người đi chuyến này hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì. Nhiễm Nhan ôm mấy quyển y thư của Nhiễm Vân Sinh đưa tới ngày hôm qua, từ giữa đống sách tùy tiện rút ra một quyển nhìn trong chốc lát, lại nghe thấy nơi xa ẩn ẩn truyền đến tiếng đàn, vẫn tao nhã thản nhiên, chảy xuôi quanh sườn núi tràn ngập sương mù, có vẻ linh hoạt, kỳ ảo mờ mịt, nghe như tiếng trời. Nhiễm Nhan không hiểu âm nhạc lắm, nhưng cũng không khỏi bị ý cảnh trong đó cảm nhiễm, giống như tâm linh được gột rửa, khôi phục đến bộ dáng thuần tịnh mà vô ưu như lúc ban đầu. Hay quá! Khúc âm kết thúc, Nhiễm Nhan lưu luyến mà thở dài. Tiểu Mãn nói: Nương tử, tiếng đàn này hình như là từ ngôi chùa ở dưới chân núi truyền tới. Dưới chân núi quả nhiên có chùa. Nhiễm Nhan nhớ rõ buổi tối hôm đến đây, mọi nơi đều là bụi cỏ rừng cây, chưa từng nhìn thấy kiến trúc chùa chiền gì. Tiểu Mãn cười nói: Có mà, còn là ngôi chùa lớn, tên là chùa Vân Tòng, cách chỗ này chỉ khoảng 1-2 dặm đường, ở ngay trong rừng cây lớn phía nam kia. Vậy người đánh đàn kia chắc cũng là cái cao nhân rồi. Nhiễm Nhan thuận miệng nói. Tiểu Mãn lại nói tiếp: Trong chùa Vân Tòng có vài vị cao tăng mà, nghe nói Hoài Ẩn sư phụ của giới luật biện bọn họ là một hòa thượng tuấn tú mới 27 tuổi, cầm kỳ thư họa không cái nào không tin. Có mấy nương tử đều than hắn sao lại luẩn quẩn trong lòng như thế, đàn tốt mà lại xuất gia làm hòa thượng. Nhiễm Nhan buông sách, rất có hứng thú mà ô một tiếng. Tiểu Mãn thấy nàng hứng thú, liền lập tức mang vẻ mặt bát quái nói: Nghe nói Tề Lục Nương cũng thường xuyên chạy tới chùa Vân Tòng dân hương, còn tìm gặp điên Hoài Ẩn đại sư mấy lần. Người khác đều nói nàng có ý với Hoài Ẩn đại sư. Nô tỳ cảm thấy Tề Lục Nương thanh lãnh cao ngạo, chắc là yêu mà không được đáp lại, đau lòng thành bệnh, cho nên mới có tư thái lan quần toàn thiên hạ, không ai có thể vào mắt nàng ta như vậy. Ai, thật là đáng thương. Nhiễm Nhan nhướng mày nói: Ta cảm thấy em có thể đem câu chuyện này trau chuốt một chút, nặc danh viết cái thoại bản bán đi thư xã đi, không chừng còn có thể một bút mà kiếm bộn. Nhiễm Nhan vừa dứt lời liền nghe thấy một thanh âm giòn tan, hơi bực bội nói: Như vậy chẳng phải lợi cho cái tiện nữ nhân kia được một giai thoại sao? Nàng ta không phải là băng thanh ngọc khiết thiên tiên gì, toàn bộ đều là bỉ ổi, vô sĩ, ti tiện. Nhiễm Nhan vừa ngẩng đầu, nhìn thấy ở cửa có một tiểu cô nương chừng 13-14 tuổi đang đứng. Nàng mặc áo váy sa mỏng màu vàng nhạt, mày liễu dựng ngược trên khuôn mặt nhỏ như bàn tay, trong đôi mắt to thủy linh linh cũng tràn đầy khinh thường phẫn nộ, khiến cho gương mặt kiều diễm của nàng có vẻ càng thêm sinh động. Nàng đối diện với đôi mắt trầm lãnh của Nhiễm Nhan, tức khắc ngẩn người, nghi hoặc hỏi: Ngươi là Thập Thất Tỷ? Nhiễm Nhan nhướng mày, cẩn thận mà nhớ lại một chút, mới nhớ ra nữ hài này là thân muội muội của Nhiễm Vân Sinh, nhị thập nương Nhiễm Vận. Lần trước khi nhìn thấy nàng, Nhiễm Vận vẫn là một tiểu hài tử mới có 8 tuổi, hiện tại đã lớn, trở nên duyên dáng yêu kiều, khuôn mặt cũng đẹp hơn mấy phần. Tuy so ra kém Nhiễm Vân Sinh, nhưng cũng là cái mỹ nhân. A Vận. Trong trí nhớ của Nhiễm Nhan, quan hệ của nàng cùng Nhiễm Vận thực sự không tốt lắm. Nhiễm Vận chướng mắt bộ dáng kiều kiều nhược nhược kia của nàng, mỗi lần nhìn nàng đều có chút coi thường. Bất quá, nàng lại vì quan hệ với Vân Sinh mà đối với Nhiễm Vận lại không tồi. Nhiễm Vận nhất thời không thể tiếp thu Nhiễm Thập Thất nhu nhu nhược nhược kia, hai năm không thấy lại trở nên trầm tĩnh như thế. Chuyện này cũng làm ấn tượng của nàng đối với Nhiễm Nhan đổi mới một chút, vừa không kiên nể mà đánh giá Nhiễm Nhan, vừa nói: sau này không cho phép tỷ lại khen Tề Lục Nương nữa. Nữ nhân kia dối trá đến cực điểm, dám mơ ước A Huynh của ta, kêu A Huynh làm tình nhân của nàng ta đó. Xích, nàng ta tính hay lắm, cả sách dạy cho A Huynh ta cũng không xứng. Đôi mắt của Nhiễm Nhan híp lại, ánh mắt âm trầm, thanh âm cũng không tự giác mà lạnh xuống dưới. Nàng ta thật sự nói như thế? Cảm giác của Nhiễm Vận không tốt, trên mặt hơi kinh ngạc nhưng vẫn nói: đương nhiên là thật. Tuy rằng A Huynh không nói ra cho ta biết, nhưng ta chính là nhìn thấy nàng ta không vừa mắt. Nhiễm Vận thở phì phì mà nói một hồi, xong rồi lại hỏi: A Huynh của ta đâu rồi? Chương 91: Nương tử thật khéo á. Hai thị tỳ của Nhiễm Vân Sinh nhìn thấy Nhiễm Vận, vội vàng khom người hành lễ: bái kiến nhị thập nương. Nhĩ Đông, Thiển Tuyết, A Huynh của ta đâu? Nhiễm Vận nhìn thấy thị tỳ của Nhiễm Vân Sinh, vội hỏi: thập lang có việc gấp phải đi ra ngoài, nhị thập nương tìm Lăng Quân gấp như vậy là có chuyện quan trọng sao? Một thị tỳ mặc váy hoa màu vàng cam lên tiếng đáp. Thân mình của Nhiễm Nhan đang dựa vào ghế cong thoáng xê dịch. Nàng lúc này mới cẩn thận đánh giá hai thị tỳ của Nhiễm Vân Sinh. Hai nữ tử trang điểm rất thuần tịnh, diện mạo cũng chỉ là trung đẳng, nhìn không có chút gì bắt mắt. Nhìn trang phục các nàng, sẽ không ai nghĩ đây là thị tỳ bên người của con vợ cả nhà giàu số 1 Tô Châu. Nhưng cử chỉ của hai người tự nhiên hào phóng, tiểu mãn so ra còn không phóng khoáng bằng. Nhiễm Vận vội vàng truy vấn: có việc gấp? Có việc gì gấp? Đi nơi nào? Nhiễm Nhan nhìn bộ dáng của nàng ta giống như thật sự có chuyện quan trọng, liền mở miệng nói: có chuyện gì sao? Nhiễm Vận lúc này mới đem ánh mắt quay lại trên người của Nhiễm Nhan, trong lòng vốn không muốn cùng nàng lãng phí miệng lưỡi, nhưng nhìn khí chất của nàng cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, tâm niệm vừa chuyển, đáp: còn không phải là cái Tề gia kia. Ta sáng nay vừa mới đến phủ, liền thấy gia chủ Tề gia bái phỏng A gia, còn có tộc lão ở đó. Ta liền núp ở phía sau đường mà nghe, Tề gia lại là muốn cùng nhà chúng ta kết thân. Người bên họ vừa ý chính là A Huynh của ta. Ta không muốn A Huynh cưới nữ nhân Tề gia. Thì ra Nhiễm Vận chán ghét Tề Lục Nương, ghét luôn toàn bộ nương tử của Tề gia. Tề gia chuẩn bị dùng nương tử nào liên hôn? Khẳng định không có khả năng là Tề Lục Nương. Đó là người đội tên tuổi Tô Châu đệ nhất mỹ nhân, phỏng chừng bọn họ sẽ không nỡ dùng để liên hôn với một thương nhân. Nhiễm Vận có chút kinh ngạc mà nhìn khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng của Nhiễm Nhan. Nàng chưa từng phát hiện thì ra vị thập thất tỷ này lại đẹp như vậy, cùng hình tượng luôn sợ hãi nhu nhược trong trí nhớ vô cùng đối lập. Cũng không biết tính toán lấy nữ nhân lung tung rối loạn nào mà đưa cho A Huynh ta nữa. Nhiễm Vận thở phì phì mà ngồi xuống hành lang oán hận nói: cũng không biết sao, A gia vậy mà lại không lập tức cự tuyệt. Trong lòng Nhiễm Nhan hơi ngạn, Nhiễm thị chưa phản đối, chỉ sợ cũng là bởi vì gần đây thanh danh bọn họ vì nàng mà bị hao tổn, cho nên muốn thông qua phương thức liên hôn để tiến thêm một bước củng cố địa vị gia tộc. Nhiễm Vận thấy đôi mắt âm u của Nhiễm Nhan, không khỏi hỏi: ngươi có thật là Nhiễm thập thất nương không đó? Nhiễm Nhan nhàn nhạt mà đem vấn đề đẩy trở về: ngươi cảm thấy sao? Hai bên trầm mặc một lát, Cổng trúc của viện phát ra một tiếng kẽo kẹt. Là hình nương vác sọt đồ ăn đi vào. Thấy Nhiễm Vận, đầu tiên là nao nao, hai giây sau kinh ngạc nói: "Là Nhi thập nương." "Hình nương." Nhiễm Vận đứng dậy hành lễ. Hình nương là lão nhân bên người của Trịnh phu nhân, nàng hành lễ cũng là phải phép. Hình nương vội vàng buông sọt, chạy lại nâng nhẹ Nhiễm Vận: "Mau đứng lên, lão nô sao dám nhận đại lễ như vậy của nhị thập nương. Đây là chiếc xác lão nô à." Nhiễm Vận đối đãi với hình nương khá khách khí, ngọt ngào cười nói: "Trước kia khi ta ở Tô Châu, còn mai mà có ngài chiếu cố, mẹ cũng thường xuyên nói trước kia ít nhiều gì ngài cũng giáo dưỡng ta một đoạn thời gian. Từ Huỳnh Dương Trịnh thị ra, không phải người bình thường có thể so." "Đâu có, tam phu nhân quá khen, nhi thập nương sợ là không nhận ra nương tứ nhà ta đi." Hình nương dẫn nàng cởi giày, quỳ ngồi trên hành lang, cảm thán nói: "Nương tứ vì bệnh mà ở thôn trang thành nam tu dưỡng 2 năm, người cũng trở nên ít lời." "Thành nam?" Nhiễm Vận lập tức minh bạch. Nhiễm thị ở Giang Nam và Hoài Nam có không ít thôn trang, trong đó không thiếu những thôn trang tinh xảo. Nhưng thôn trang ở thành Nam kia không giữa núi, cũng không gần sông, lại ở vùng nông thôn. Nếu không phải bởi vì nơi đó còn trồng một vườn mẫu đơn, chỉ sợ đã sớm hoang phế. Dưỡng bệnh lại ra tới đó mà dưỡng sao? Hèn chi! Nhiễm Vận liếc mắt nhìn Nhiễm Nhan một cái, trong lòng cảm thấy đáng tiếc, vừa mới dưỡng tốt lên lại bị ném tới cái mảnh đất hoang vu này. A Huỳnh từ nhỏ luôn tốt với nàng ta, cũng khó trách lại quan tâm nàng như thế. Cảm xúc của thiếu nữ biến hóa thật mau, hỷ ác cũng chỉ ở trong một ý nghĩ. Nhiễm Nhan nhìn ánh mắt dần dần biến hóa của nàng, mỉm cười nói: "Chuyện thập ca, ngươi cũng không cần sốt ruột. Ta tin tưởng tam thúc sẽ không để người khác tính toán đâu. Gia nghiệp hắn tạo ra là sau này cho thập ca kế thừa. Phu nhân tương lai của thập ca chính là đương gia phu nhân, cũng không phải ai cũng được." Còn về phần Tề Lục Nương, nếu nàng chết tâm thì tốt, nếu lại dám chơi thủ đoạn gì, Nhiễm Nhan tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Chỉ có điều, nàng vẫn không nghĩ ra, dân phong đường triều tuy đã cởi mở hơn, nam nhân có quyền lợi đi tìm hoa hỏi liễu, nữ nhân cũng có quyền lợi yêu đương vụng trộm. Có mấy phụ nhân còn công khai dưỡng trai lơ bên ngoài, nhưng loại tình huống này ở phía nam lại biểu hiện không quá rõ ràng. Thậm chí, có vài gia tộc còn như ân thị, lễ giáo nghiêm ngặt. Tề Lục Nương xuất phát từ suy nghĩ gì mà nói ra yêu cầu này với Nhiễm Vân Sinh? Nhiễm Vận khẽ thở dài một tiếng: "Tỷ nói cũng đúng, là ta quá sốt ruột. Quan hệ của hai người vốn dĩ không quá thân mật. Mặc dù hiện tại trong lòng Nhiễm Vận có cái nhìn mới về Nhiễm Nhan, nhưng Nhiễm Nhan hơi ít nói. Huống hồ tuổi tâm lý giữa các nàng chênh lệch quá xa, căn bản không có gì để nói." Nhiễm Vận ngồi trong chốc lát, cùng hình nương nói mấy câu, liền đứng dậy cáo từ. Nhiễm Nhan để cho hai thị tỳ của Nhiễm Vân Sinh trở về Nhiễm phủ cùng với nàng ta. Ở chỗ này buồn tẻ, nhạt nhẽo. Nhĩ Đông và Thiển Tuyết tuy rằng chưa có biểu hiện thiếu kiên nhẫn, nhưng lúc đi theo Nhiễm Vận lại rất sảng khoái. Hình nương đem giỏ tre xách lên hành lang, vừa lấy đồ ăn xếp qua một bên, vừa nói: "Nương tử, lão nô mới vừa rồi ở dưới chân núi có gặp Tang tiên sinh." Nhiễm Nhan vừa mới cầm sách lên, nghe thấy lời này không khỏi nhướng mày. "Hắn tới đây làm gì?" "Lão nô hỏi, nghe nói là lại đây bái phỏng các vị đại sư của chùa Vân Tông." Nhiễm Nhan gật đầu. Tang thần từ nhỏ lớn lên trong chùa, nhớ lại sư phụ hắn có pháp hiệu là Hoài Tĩnh. Nói vậy, chắc cũng có chút quan hệ với hòa thượng trong chùa Vân Tông rồi. Chuyện này, Diễm Nhan nghe xong rồi cho qua, không hề để trong lòng. Ở chỗ này chờ tin tức cứu người, Diễm Nhan không thể bình tâm tĩnh khí. Đọc sách một lúc, liền mang theo Tiểu Mãn đi dạo trên núi, muốn coi coi có thể hái vài loại thảo dược hay không. Trên núi, cả trăm loại cỏ cây mọc thành cụm, đúng là không có ít dược liệu. Đến trước buổi trưa, đã sắp đầy sọt. Nương tử! Tiểu Mãn kinh nghi, bất định mà nhìn bốn phía, hạ giọng nói: Ngài có cảm thấy giống như vẫn luôn có người đang nhìn trộm hay không? Loại cảm giác bị nhìn trộm này lúc ẩn lúc hiện, Nhiễm Nhan cũng đã nhận ra, vẫn luôn bí mật lưu ý, không nghĩ tới Tiểu Mãn cũng đã nhận ra. Nàng vừa dứt lời, Nhiễm Nhan liền thấy bụi cây ở phía sau bên trái hơi hơi đông đưa. Nương tử! Dưới chân núi bỗng nhiên truyền đến một thanh âm nam tử trong trẻo. Bước chân của Nhiễm Nhan theo bản năng mà khựng lại, liền thấy một bộ truy y nhanh nhẹn lủi ra khỏi lùm cây. Nhiễm Nhan xách lên làn váy, nâng bước định đuổi theo. Thanh âm phía dưới kia lại như gọi hồn: Nương tử! Nương tử! Nhìn lại thì bộ truy y kia sớm đã không thấy tung tích nữa. Nhiễm Nhan tức muốn hộc máu mà nắm lên một túm thảo dược ném xuống phía dưới. Kêu cái gì mà kêu? Tiểu Mãn kinh ngạc mà nhìn xuống sườn núi. Một lang quân thanh tuấn, mặc một bộ áo vải màu xám, trên đầu dính mấy cây thảo dược, ủy khuất mà nhìn Nhiễm Nhan. Cái bộ dạng này không phải con thỏ ngu ngốc tan thần kia thì còn có thể là ai? Nhiễm Nhan ngẩng đầu, xoa xoa thái dương, áp xuống một bụng tức giận, hòa hoãn thanh âm mới hỏi: Ngươi sao lại chạy tới đây? Tàn thần nghe Nhiễm Nhan hỏi chuyện, tức khắc vô cùng vui vẻ. Nương tử, thật tốt, tại hạ tới đây ngắm cảnh, không nghĩ tới sẽ cùng nương tử không hẹn mà gặp. Nhiễm Nhan nhìn quanh bốn phía, nhàn nhạt nói: Nơi này hoang sơn giả lĩnh, ngươi ngắm cảnh cái gì? Coi chừng gặp phải bọn cướp giết người phanh thay đó. Chương 92. Gặp lại. Tàn thần tái mặt, đứng dưới sườn núi có chút bất an, nói: Vậy nương tử vẫn mau trở về thôi, nơi đây không nên ở lâu. Nhiễm Nhan hơi gật đầu, thật sự xoay người về trên núi. Nương tử! Tàn thần vội vàng gọi một tiếng: Tại hạ hôm qua bán được một bức tranh chữ, kiếm lời 50 quan, tiền lò nung đã trả hết rồi. Nhiễm Nhan rũ mắt, thấy hắn mang vẻ mặt chờ mong, phảng phất như hài tử chờ được khen. Một đôi mắt thuần tịnh như bầu trời được nước gột rửa qua. Tay Nhiễm Nhan giấu ở trong tay áo hơi nắm lại. Nàng lạnh lùng phun ra hai chữ: Con thỏ. Tàn thần nhìn chằm chằm thân ảnh của Nhiễm Nhan dần dần biến mất trong mấy lùm cây, đầy mặt mê man mà nhìn đám cỏ xung quanh, lẩm bẩm nói: Đâu có thỏ đâu. Khi ngẩng đầu lên lại, đã phát hiện không còn nhìn thấy thân ảnh của Nhiễm Nhan nữa, mất mát mà lẩm bẩm: Tại hạ là đặc biệt tới trả nương tử tiền, thuận tiện ngắm cảnh luôn. Nói đến ngắm cảnh, gương mặt trắng nõn tuấn tiếu nổi lên một mạt đỏ ửng khả nghi, vội vàng niệm một tiếng A Di Đà Phật. Nhưng ngay sau đó, gió nhẹ chợt thổi tới, hắn đột nhiên run run, nhìn quanh bốn phía một vòng, ôm chặt tiền ở trong ngực, rồi vội vã chạy về hướng chùa như một con thỏ. Tiểu Mãn lòng còn sợ hãi, nói: Nương tử, mới vừa rồi rình chúng ta hình như là ni cô của ảnh Mai Am. Nhiễm Nhan gật đầu, trong lòng càng thêm cáu giận với Tàn Thần. Quả thật chính là cái sao chổi, sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, cố tình ở ngay lúc ni cô kia chạy trốn mà nhảy ra ồn ào. Khi bước nhanh vào trong viện, Nhiễm Nhan bỗng nhiên nghĩ đến tiểu ni cô cứ ngó giáo giác kia. Lần này, người theo dõi rình coi các nàng, có phải là nàng ta hay không? Nếu là bởi vì nghe lời đồn ở trong thành, cũng tò mò không đến mức này chứ. Nàng ta đến tột cùng là có ý đồ gì? Nhiễm Nhan tạm thời đem việc này ghi tạc ở trong lòng, dặn dò Tiểu Mãn không được nói với người khác, cả Hình Nương và Vãn Lục đều không được nói. Trở vào trong viện, Hình Nương đã đem đồ ăn mua về rửa sạch sẽ, bệ bếp cũng đã dọn dẹp gọn gàng. Hôm nay để ta nấu cho, Nhiễm Nhan nói với Hình Nương đang nhóm lửa. Vẻ mặt Hình Nương kinh ngạc. Nhiễm Nhan biết làm gì? Bà rất rõ ràng, trước kia là điển hình 10 ngón không dính nước Dương Xuân, sao bỗng dưng biết nấu ăn? Ta lúc trước cũng thử làm qua vài lần để hiếu kính sư phụ rồi, ông ấy ăn cũng cảm thấy được. Nhiễm Nhan cuốn tay áo lên, đem măng sạch đặt ở trên hớt, dùng tốc độ không nhanh không chậm mà cắt. Thập ca sáng nay còn chưa ăn cơm mà phải đi ra ngoài, ta muốn đích thân làm cho hắn ăn. Hình Nương sửng sốt trong chốc lát, rồi lại đỏ hốc mắt, liên tục nói: Được, được. Nhiễm Nhan khẽ nhíu mày: Sao lại khóc? Tính tình này của bà cần phải sửa đi, khóc nhiều đối với thân thể không tốt. Nhiễm Nhan tay xắt rau, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hình Nương một cái. Bộ dạng của bà vô cùng gầy ốm, tóc mai hoa râm, nếp nhăn đầy mặt, thoạt nhìn giống như đã 60 tuổi. Chỉ là Nhiễm Nhan từ một ít chi tiết mà phán đoán, bà ước chừng chỉ hơn 50. Tuổi này không phải đang là thời kỳ mãn kinh đi. Nương tử dùng dao cẩn thận, đừng tổn thương đến mình. Hình Nương lau khô nước mắt, vừa dọn dẹp củi lửa, vừa lải nhải: Nương tử hiểu chuyện như vậy, làm người đau lòng. À, chỉ là mệnh khổ, hiện giờ ngài đối tinh, lại có thể học được một tài y thuật, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, xuất thân cũng tốt. Nhiễm thị tộc lão cũng đều là lão nhân tinh, sẽ không luẩn quẩn trong lòng như Lan Quân. Dù là nhìn mặt mũi phu nhân, cũng sẽ tử tế một chút. Chờ sóng gió này qua đi, nương tử có thể khổ tận cam lai. Hình Nương nhìn thấy Nhiễm Nhan cắt đồ ra dáng ra hình, trong lòng ngạc nhiên. Nhưng ở trong mắt bà, chỉ cần nương tử nhà mình tốt, hết thảy vấn đề đều không phải là vấn đề nữa. Đều đã qua ngọ, như thế nào còn không có tin tức gì? Hình Nương nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, không khỏi lại bắt đầu bối rối. Nhiễm Nhan nhìn bà một cái, cẩn thận ngẫm lại. Nếu Hình Nương vẫn luôn là cái tính tình này, sao có thể được Trịnh phu nhân coi trọng? Có lẽ do dự không quyết đoán là bản tính, nhưng ít ra không có khả năng động một chút liền rơi lệ. Phỏng chừng đúng là thời kỳ mãn kinh. Hình Nương thường xuyên mà ra ngoài ngó, Nhiễm Nhan không sai biệt lắm đem toàn bộ đồ ăn đều chuẩn bị tốt. Chỉ chờ Nhiễm Vân Sinh vừa về tới, liền bỏ vào nồi xào. Nương tử, nương tử! Thanh âm quát quát của Vãn Lục bỗng nhiên cắt qua yên lặng. Hình Nương lập tức bước nhanh ra ngoài, thấy chỉ có một mình Vãn Lục, kéo tay nàng gấp gáp hỏi: Người cứu được không? Thập Lan đâu? Ở phía sau. Ca Lam thân thể hư, đi đường núi không được, Thập Lan tìm Kiều Phu nâng lên. Vãn Lục kích động đến mức thanh âm có chút phát run, một đôi mắt sưng như hạch đào, hiển nhiên là vừa khóc thảm thiết qua. Vãn Lục thấy Nhiễm Nhan từ phòng bếp đi ra, chạy vọt lại, lôi kéo cánh tay của nàng mà lắc lắc, nhảy nhót nói: "Nương tử, là Ca Lam, là Ca Lam." Nhiễm Nhan túm chặt nàng lại: "Đừng chỉ lo cao hứng, nói rõ coi nào." Vãn Lục miễn cưỡng ổn định lại cảm xúc, nói như gió: "Nô tỳ đi truyền tin cho Lưu Thứ Sử, lão vừa lúc đang thẩm tra xử lý vụ án, nô tỳ ở cửa đợi nửa canh giờ, đến khi đem tin giao vào tay Lưu Thứ Sử, lão lập tức liền phái người đến phường Thanh Ngọc. Nô tỳ sốt ruột cũng đi theo quan, vừa lúc gặp Thập Lan đang đem người cứu ra, nô tỳ liền thấy Ca Lam." Thanh âm của Vãn Lục lập tức nhỏ xuống, cổ họng hơi nghẹn. "Nàng không thể nói chuyện, đã thành người câm." Nhiễm Nhan mím môi, hình nương sớm đã khóc không thành tiếng. Lúc này nghe thấy bên ngoài có ẩn ẩn tiếng la hét ầm ĩ, Nhiễm Nhan dẫn Vãn Lục và hình nương ra ngoài đón. Tiểu Mãn thấy thế cũng lập tức cùng đi ra. Một đám người đang từ trên đường mòn đá xanh đi về hướng này. Nhiễm Vân Sinh đi đầu tiên, phía sau là một cổ kiệu theo sát, sau cùng có mấy nữ ni nhíu mày đi theo. Chắc là Nhiễm Vân Sinh xông vào sơn môn làm các nàng không vui. Nhiễm Vân Sinh nhìn thấy Nhiễm Nhan, trên mặt tràn ra nụ cười sáng sủa. "Đã không có nhục sứ mệnh, Thập Ca đem người mang về cho muội đây." Nhiễm Nhan cũng cười, ngược lại toàn bộ ánh mắt đều đặt ở trên kiệu, nhìn bốn kiệu phu đem kiệu thả xuống. Yên lặng 2 giây, màn trúc bị vén ra từ bên trong. Nhiễm Nhan nhìn thấy trước tiên là một bàn tay vén mạnh ra, tái nhợt như tờ giấy, gầy như cành trúc, bởi vì quá suy yếu cùng với nội tâm đang kích động mà ngăn không được run rẩy. Khi màn trúc xốc lên toàn bộ, một nữ tử cao gầy mặc bố y màu than chì khom người bước ra. Người nàng cũng giống như cái tay kia, thon dài mảnh khảnh, thân mình bọc trong váy áo vải thô to rộng, mỏng manh như tờ giấy, phảng phất chỉ cần một trận gió nhẹ liền có thể bị thổi đi. Tóc đen dài đến chân, cột lại sau lưng, làm gương mặt tái nhợt gần như trong suốt kia càng thêm tiều tụy. Ca Lam có một đầu tóc đen xinh đẹp, đôi mắt cũng hắc bạch phân minh, sáng ngời như luôn được nước suối vĩnh viễn rửa qua. Nhiễm Nhan nhìn nàng, hình ảnh cùng nữ hài trong mộng kia hợp lại. Năm nay, Ca Lam đã 18 tuổi, ngoại trừ chuyện cao hơn một chút thì tiều tụy rất nhiều, cơ hồ không có bất luận thay đổi nào. Thời gian phảng phất như rủ lòng thương nàng, đem bộ dáng nàng tận lực giữ lại ở 2 năm trước. Là nữ tử này có thể đánh bạc tính mạng để bảo hộ một người, mà 2 năm sau Ca Lam vẫn tin tưởng người mình bảo vệ kia, đem tin tức mình bị cầm tù nói cho nàng trước tiên. Đáy lòng Nhiễm Nhan tràn ngập tôn kính cùng thương xót, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Ca Lam." Đôi mắt mờ sương của Ca Lam rốt cuộc nhịn không được tuôn xuống nước mắt, há miệng thở dốc, chỉ phát ra thanh âm nức nở đứt quãng. Thân mình suy yếu dựa lên kiệu chậm rãi tuột xuống. Nhiễm Nhan tiến tới duỗi tay ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ sống lưng nàng, nhẹ giọng nói: "Hết thảy đều qua rồi, Ca Lam." Vụ án Ân Phủ ở thành Tô Châu đã bị truyền đến ồn ào huyên náo, người ở đây hầu như ai cũng nghe nói qua. Một người vốn tưởng rằng 2 năm trước đã chết đi, trải qua khổ cực như vậy lại trở về, khiến cho cuộc gặp gỡ sau 2 năm mừng mừng tủi tủi. Nước mắt hình nương càng giống như là vỡ đê, nhưng mặt mày vui mừng khó có thể nói nên lời. Tiểu Mãn nhìn Ca Lam, trong lòng trăm vị tạp trần, có thông cảm lại có chút không thoải mái, Vốn dĩ nàng nên là thị tỳ bên người của Nhiễm Nhan, nhưng một người đã chết từ 2 năm trước bỗng nhiên xuất hiện, chặt đứt niệm tưởng của nàng. Ca Lam đã từng vì Nhiễm Nhan mà chết, Phản Lục lại cùng Nhiễm Nhan đồng cam cộng khổ rất nhiều năm, đều là những tình cảm không thể thay thế. Nàng biết chính mình không có hy vọng xen vào những tình cảm như vậy. Là hỷ sự, đừng khóc nữa, vào trong rồi nói sau. Trong lúc mấy chủ tớ các nàng ôm thành đoàn mà khóc, Nhiễm Vân Sinh đã đuổi hết kiệu phu cùng người không liên quan đi hết. Lúc này mới quay đầu gọi các nàng. Mấy người thu nước mắt, Tiểu Mãn đỡ Hình Nương đã khóc đến sắp ngất xỉu. Phản Lục cùng Nhiễm Nhan đỡ Ca Lam, cùng nhau vào viện. Nhiễm Nhan phân phó, Phản Lục nấu nước cho Ca Lam tắm gội trước đi, muốn nói cái gì chờ an ổn rồi nói. Đợi cho vào trong phòng ngồi xuống, cảm xúc của Ca Lam cũng ổn định không ít. Nắm tay Nhiễm Nhan, rưng rưng mà nhìn nàng cười. Nhiễm Nhan cũng nắm chặt tay nàng, rất cao hứng, đồng thời nàng cũng nhớ tới mới vừa rồi khi Ca Lam phát âm, tựa hồ không phải đầu lưỡi bị cắt mà là bị độc dược làm cho câm. Dù sao đầu lưỡi mà bị cắt đứt, một khi xử lý không tốt liền có khả năng bị mất mạng. Hơn nữa đầu lưỡi bị cắt chỉ ảnh hưởng phát âm, không ảnh hưởng đến dây thanh quản, không có khả năng tạo ra thanh âm như mất tiếng vừa rồi. Nhưng đây cũng không có nghĩa là có thể chữa trị. Rất nhiều truyện truyền kỳ viết là sau khi bị độc dược làm cho câm, chỉ cần dùng giải dược thì có thể khôi phục. Nhiễm Nhan cảm thấy rất vớ vẩn. Loại độc dược này sẽ phá hư dây thanh quản, hơn nữa rất khó khôi phục, quá trình chữa trị lâu dài mà gian nan, cũng không phải trường hợp nào cũng có thể chữa khỏi. Mấy người lẳng lặng mà ngồi trong chốc lát, không nói gì, nhưng không khí vui mừng tràn ngập cả gian phòng. Ca Lam là nữ tử thông tuệ cỡ nào, nhìn quanh hoàn cảnh trong phòng, liền biết Nhiễm Nhan sống cũng không tốt. Đặc biệt là Hình Nương, nhìn như già gấp 3 lúc trước. Nhiễm Nhan thấy nàng giống như có chuyện muốn nói, liền sai Tiểu Mãn đi lấy bút mực, lại sai Hình Nương pha một ly nước đường tới. Ca Lam tiếp nhận bút, câu đầu tiên viết trên giấy là: Nương tử trầm ổn hơn nhiều so với trước kia, nô tỳ mới vừa rồi xích nữa không nhận ra. Trong lòng Nhiễm Nhan thầm than, cái gì tới sẽ tới, nàng cũng sớm nghĩ ra cách ứng phó, liền nói: Nếu ta không trầm ổn, không phải làm ngươi thất vọng vì đã vì ta mà hy sinh tính mạng sao? Gương mặt tái nhợt của Ca Lam tràn ra nụ cười, tựa như hoa sen bị gió chiều thổi qua. Nàng rũ mắt viết: Nô tỳ thật cao hứng. Nàng cao hứng một mặt là vì mình còn sống, mặt khác là Nhiễm Nhan chung quy không làm nàng thất vọng. 2 năm rốt cuộc chờ đến lúc người canh giữ có một tia lơi lỏng, lợi dụng bà lão đưa cơm truyền ra tin tức, lấy hiểu biết của nàng về nương tử của mình. Nếu lý trí một chút mà nói, hẳn là sẽ đem tin tức báo cho quan phủ, bởi vì biết rõ tính tình nương tử mềm yếu như vậy, có khả năng sẽ không cứu được nàng. Chỉ là nàng vẫn đập nồi dìm thuyền mà đánh cuộc một lần. Kết thúc phần 23. Bộ truyện này các bạn có thấy là dàn nhân vật phụ quá là hùng hậu luôn không? Trong phần này lại xuất hiện thêm Nhiễm Vận, Nhĩ Đông, Thiển Tuyết, hai nô tỳ của Nhiễm Vân Sinh và cuối cùng là Ca Lam, một cô gái rất là thông minh và kiên cường, không kém Nhiễm Nhan đâu nha. Bộ truyện này còn rất dài và tương lai sẽ có thêm rất nhiều những nhân vật thú vị và độc đáo xuất hiện nữa đó. Các bạn hãy cùng đồng hành với Vimeo để tiếp tục theo dõi câu chuyện cuốn hút của họ nhé. À, nếu bạn nào không thể chờ nổi bản audio của mình mà muốn đi đọc truyện luôn, để biết chuyện gì xảy ra thì hãy đọc trên Wattpad nha, ngay tại nhà của editor lão hủ. Tên tài khoản Wattpad của bạn ấy là mia nguyễn 070, để ủng hộ cho bạn editor dễ thương này nha. Link đọc truyện ở trên Wattpad thì mình có để ở trong phần mô tả đó. Có ai nhớ mong nhân vật nam chính của chúng ta không nè? Tiêu Tiêu của chúng ta mất tâm mất tích cũng lâu rồi. Ai, tại vì bận rộn quá mà. Nhưng mà phần sau ảnh sẽ tranh thủ quay lại với chúng ta chút xíu đó. Các bạn đón nghe nha. Xin chào và hẹn gặp lại.